Ngạo Thế Đan Thần, chương 1340, lại đệ nhất, góc truyện audio.com, GT, hỏa thần điện đám kia tiên vương chỗ bao xương bên trong, Vương Quỳnh Cần sắc mặt lạnh như băng, đối diện bên ngoài tái chàng hô trầm tường cùng yêu hậu Lữ Thấm liên quan hệ phỉ thiền, trước khi Thiên Ngưu Tiên Cung xuất hiện huyết ma quỷ, mà ở vạn đan 20 cung đại chiến lúc đại vương Tử Hạ Phong cũng bị cái độc công kích rất đáng được hoài nghi. Nói không chừng trên người hắn còn có thái cổ kỳ độc. Lão ma phụ ta nói cũng trưởng thành rồi, ngươi như vậy ồn ào không phải là muốn để người ta biết rõ chính ngươi bị thái cổ kỳ độc ám toán tàn sao? Huống hồ tại không có bất kỳ theo cứ, ngươi như thế ngậm máu phun người, mà các ngươi hỏa thần điện cường đi rút ra hỏa hồn sự tình cũng không thiểu làm a, khó trách. Hỏa thần điện sẽ thu nhận ngươi cái lão ma phụ, bởi vì hỏa thần điện bản thân cũng là một tà ma thế lực. Nói chuyện chính là Long Tuệ San, nàng bây giờ là Long gia nữ Long Vương, đạt được băng Long truyền thừa nàng, thực lực thâm bất khả chắc có cũng đủ đáy ngọn nguồn khí. Hoàng Cẩm Thiên cũng kéo khai cuống họng nói, hòa thần điện không phải là cái phái mấy tiên vương đi phàm giới xưng bá, sau đó bị như là tang gia chi khuyển như cồn trở về sao? Nghe nói này đều là hàng Long môn trưởng giáo cực lực phản kích mới tạo thành đấy, bọn hắn lúc này hồ biên loạn tạo cũng không kỳ quái, bởi vì bọn hắn sang đoạt người khác trước khi, luôn tìm một đường đường chính chính lý do, nhiều năm qua, bị bọn hắn thường cướp hỏa hồn người cũng đều là như vậy. Vương Quỳnh Cần bị nói vậy ách khẩu im lặng, bọn hắn tại đế thiên xác. Thực ăn hết rất lớn thiếu tổn thất một tiên vương, cùng với hơn nhiều không tệ tốt hạt giống. Bây giờ thiên giới hơn nhiều người xem ra, đế thiên tựu là một phàm nhân thế giới, mà hỏa thần điện tại đó đều không chịu được như thế, cho nên một mực đều bị người coi như là trò cười. Hỏa thần điện có khổ nói không nên lời, bởi vì cái kia đế thiên bên trong có hơn nhiều tiềm ẩn đứng dậy cường người, ví dụ như hàng long môn cái đại trưởng lão tựu phi thường khủng bố, trong nháy mắt có thể oanh sát một hoàng long vệ, hơn nữa còn cùng long đế thấy qua mặt, long đế cũng biết cái thần bí đại trưởng lão phi thường khủng bố. Chính đang thi triển đại vạn luyện thuật luyện đan trầm tường, lúc này cũng không có đã bị quá nhiều ảnh hưởng, bởi vì hắn sớm đã có chuẩn bị rồi, hắn bây giờ duy nhất mục tiêu tựu là tiến. Vào này chàng so đấu top 10, ngươi thật sự trầm tường sao? Ta là Thiệu Hiên Vân, là ngươi đại sư huynh Vương Uy toàn bộ thê tử, Hoàng Cẩm Thiên cũng là của ta sư phụ, ngươi nếu như là trầm tường nếu, như vậy ngươi tựu là của ta sư đệ rồi. Thiệu Hiên Vân cho trầm tường truyền âm. Ta sớm biết như vậy rồi, sư phụ cùng ta đã nói, bất quá ta phải biết là của ngươi nhị sư huynh mới đối với, ngươi bái sư sau đó so với ta muộn, đối với A sư muội. Trầm tường cười hưởng ứng nói, ngươi, ta tuổi so ngươi đại, hơn nữa ta cùng sư phụ rất sớm tự nhận ra ta và ngươi đại sư huynh lập gia đình lúc vẫn sư phụ chủ trì đấy, cho nên ta là của ngươi sư tỷ võng du chi ngôi sao pháp sư. Thiệu Hiên Vân không nghĩ đến chính mình tiểu sư đệ lại đem nàng xem thành là sư muội, để nàng trong lòng có chút tức giận. Tiểu Quang đầu cùng Tiểu Mao, đầu còn có Hương Nguyệt cũng không hô ta vi sư thúc sao? Như thế quy củ nha, ngươi so với ta muộn bái sư, tiểu là của ta sư muội, hơn nữa ta trước khi cái kia chàng so đấu cũng thắng ngươi, ta có cũng đủ tư cách làm ngươi sư huynh. Trầm Tường cười hì hì lấy hưởng ứng. Thiệu Hiên Vân không nghĩ đến Trầm Tường lúc này còn có thể này sao khinh tùng mà cùng nàng cụ kết cái vấn đề này, mà bây giờ những cái kia đại thế lực cự đầu đều là gắt gao nhìn chòng chọc hắn, hận không thể một kiếm đem hắn đâm chết đoạt đi trên người hắn cái gì. Không được ta không tiếp thụ được ngươi nhất định phải làm của ta sư đệ. Thiệu Hiên Vân không cách nào phản bác Trầm Tường, chỉ có thể giở trò vô lại. Sư muội nhận chân luyện đan A, nếu không ngươi chờ một chút lại bị vung ở phía sau rồi. Trầm Tường cười nói, Thiệu Hiên Vân kiều, hừ một tiếng, nàng không nghĩ đến này sư đệ này sao không phối hợp, đã nhận định nàng là sư muội rồi, này để trong nội tâm nàng rất không thoải mái, nàng quyết định các loại, đợi so đấu kết thúc về sau, hảo hảo cùng hắn đàm đàm cái vấn đề này. Trầm Tường cái kia trăm cái huyễn pháp bảo lô vòng ánh sáng bảo vệ dần dần ảm đạm xuống, toàn bộ co rút cùng một chỗ, hơn nhiều người vừa mới đều nhìn thấy hắn vừa mới phóng thích ra phi thường cuồng liệt ngũ hành thiên hỏa đi thiêu đốt những cái. Kia dược tài, mà những cái, kia dược tài lại không có bạo khai, này rất phù hợp lẽ thường. Hỏa thần điện bên kia không có cùng Long Tuệ San tranh nhau nhau, nếu không chờ một chút Long Tuệ San sẽ đem hỏa thần điện hơn nhiều ám muội sự tình đều bày tỏ đến, để hỏa thần điện thanh danh càng thêm không tốt. Muốn ngưng đan rồi, Hương Hoa Nguyệt nói, này ra hỏa quả nhiên là tiểu sư thúc, hắn dám này sao mạo hiểm, phải biết là trùng lấy cái thần đỉnh đi đấy. Mỗi một huyễn pháp bảo lô bên trong tiến dương cùng biến hóa đều là như đúc như đấy, cái đồng bộ để mọi người ám thầm bội phục. Bây giờ mọi người đã kiến thức đến đồng thời luyện chế 500 phần dược tài cảnh tượng, hơn nữa vẫn không cần lò đan luyện chế đấy, vừa bắt đầu mọi người rất chấn kinh, mà tùy sau bọn hắn đều phi thường tử tế mà nhìn Trầm Tường trong lò đan biến hóa, bọn hắn muốn từ từ đó học tập một mấy thứ gì đó. Trầm Tường dùng không sai biệt lắm một thời gian, đem dược tài luyện hóa mất, lúc này ngưng tụ thành nhất đoàn khí xoáy tụ, mà này đoàn khí xoáy tụ lúc này bị hắn phân cách thành 30 phần hạt. Nhìn thấy này một màn, mọi người đã biết rõ. Muốn một lô ra đan 30 hạt, mỗi một lô bên trong đều có 5 phần dược tài, mà ở cái dưới tình huống, đều có thể bảo trì số lượng không giảm, này để mọi người cảm thấy hắn tựu là một sống sờ sờ đan thánh. Trầm Tường tiêu hao cũng phi thường to lớn, bởi vì hắn tại luyện đan lúc còn được rót vào một ít sáng tạo thần dịch đi dung nhập trong ngọn lửa, hơn nữa khống chế trăm cái huyễn pháp bảo lô cũng không phải chuyện dễ dàng, càng huống chi vẫn sử dụng thần luyện pháp tiêu hao thần lực cùng chân khí cũng rất nhiều. Đã bắt đầu ngưng đan rồi, Trầm Tường dùng thần lực đè xúc những cái. Kia khí đoàn co rút đứng dậy, dần dần ngưng tụ thành viên đan dược mà lúc này cũng là hào quang rất mãnh liệt sau đó, mọi người tại chỗ xa chỉ có thể nhìn thấy một mảnh chói mắt quang đoàn, không cách nào nhìn thấy bên trong chi tiết. Trước khi hoài nghi hắn ăn gian người, lúc này đã không có một chút hoài nghi, bởi vì Trầm Tường dùng trong suốt huyễn pháp bảo lô, để mọi người rành mạch mà nhìn thấy hắn là như thế nào một lô luyện chế nhiều hạt đan đấy. Lúc này mới là để người tương đối bội phục địa phương, những cái kia đan tiên luyện đan lúc đều dựa vào gia tốc trận pháp cho nên tốc độ nhanh hơn nhiều, nhưng Trầm Tường không có sử dụng, này sao một đôi so, mọi người cảm thấy tại chàng cái kia chút ít đan tiên xa xa không bằng Trầm Tường, tuy nói Trầm Tường chỉ có thể luyện chế mà cấp đan. Hạ Bùi Kình nhìn những cái kia đan dần dần ngưng tụ mà thành, trong nội tâm rất không thoải mái, bởi vì chiếu Trầm Tường cái tốc độ này đến xem, muốn luyện hết cái kia chút ít dược tài không phải cái gì vấn đề, tuy nói là một ít phế khí dược tài, nhưng là Trầm Tường đem chi biến thành bảo về sau, bọn hắn nhìn thấy vẫn hiểu ý đau nhức đấy. Thả sử, khiến cho, tại quy tắc thượng diện bất lợi với Trầm Tường, nhưng Trầm Tường lại dùng chính mình siêu tuyệt luyện đan thuật cho biết mọi người, quy tắc cũng không thể đánh bại hắn. Huyễn pháp bảo lô cái kia chướng mắt vòng ánh sáng bảo vệ biến mất, mỗi một lô bên trong đều im lặng trôi nổi lấy 30 hạt phẩm chất thượng thừa ngũ hành huyền nguyên đan, mà này tổng cộng tựu là 3.000 hạt, 3.000 phân như vậy tới tay. Thêm tiến về phía trước xử lý dược tài thời gian, Trầm Tường tổng cộng dùng một nửa thời gian, nhưng này y nguyên so với cái kia luyện chế thiên cấp thượng phẩm đan đan tiên lấy được phân đếm nhiều. Trầm Tường cầm lấy này một đống lớn ngũ hành huyền nguyên đan đi đến đi, ở đằng kia sắc mặt mất tự nhiên lão. Giả chỗ đó lại lĩnh lấy 500 phần dược tài. Cách chương.